Chuyện chiếc nhẫn đi lạc. Tập 94. Anh thiếu em sẽ sống không vui. Phu tiên lại bên Tùng, nhỏ nhẹ giọng mà khuyên bảo: anh yêu em thật lòng mà, anh từng mất em, anh sẽ không lặp lại cái chuyện cũ nữa. Anh biết em quan trọng với anh như thế nào mà, anh sẽ trân trọng em. Anh ta thì không có biết đâu. Đừng có bao giờ tin vào mấy cái lời ngọt ngào của hắn ta. Tùng, hai người hết cho tôi đi. Tùng tức giận hét lên. Cậu đâm ra bực với Vũ Phong. Anh vẫn là cái kiểu gia trưởng độc tài đó. Nào là biết lỗi, nào là sẽ yêu em sẽ không làm tổn thương em. Xem kìa, dân hướng cậu chất vấn hỏi tội. Cái gì mà anh đã bảo em nói với anh ta, chẳng có chút thay đổi nào cả. Tình anh ta thì có mà từ sai tới sai thôi. Cậu cứ thử tưởng tượng khi Vũ Phong gặp Phú thì anh sẽ phản ứng như thế nào. Có giống như anh nói, tin tưởng dịu dàng yêu thương cậu hay là không? Tùng đâm ra giận, cảm giác mình ăn một quả lừa thật là to mà. Thật khó chịu, bao nhiêu thứ cậu định ôm theo trong lòng không nói ra thì lập tức được bung ra hết. Các người đi hết cho tôi đi, bực quá đi mà. Đi hết đi, không có ai được ở lại hết. Tùng nói như là hét. Cậu không để mặt ai cả, cả anh nữa. Ra ngoài hết cho tôi, không cần mấy người yêu thương gì hết đâu. Đi đi đi. Phú vội vàng đứng lên. Nè, đừng kích động mà. Em muốn á thì anh sẽ đi ngay thôi. Khi nào bình tĩnh lại anh sẽ tới. Không cần tới đâu. Anh tưởng mấy cái lời ngọt ngào đó là sẽ xóa hết mọi thứ hả? Khi tôi đã chạy đi tìm anh khắp nơi, anh ôm ấp biết bao nhiêu là người chứ. Tôi cứ tưởng anh gặp chuyện lo đến mất ăn mất ngủ. Anh lúc đó đang làm gì chứ? Bảo tôi đeo bám, bảo là tôi lợi dụng. Tôi từng cầm đồng tiền nợ của anh chưa? Tôi từng nợ giá anh cái gì chưa hả? Cùng dám mặt dày để mà quay lại đây nói yêu ái sao? Anh đi ngay cho tôi. Nếu mà còn tới nữa, đừng trách tôi đập anh một trận nghe chưa. Đi ngay cho tôi. Tùng à, Vũ Phong ngắt những cái lời Tùng đang nói. Anh không biết sao nó làm cho anh ta cảm thấy khó chịu. Anh cũng vậy đó. Anh yêu thương gì tôi chứ hả? Cầm mấy cái đồng tiền của anh á thì coi tôi như hàng nếm trên giường của anh thôi. Tôi có một chút giá trị nào trong lòng anh ngoài cái thứ đồ chơi chứ hả? Bây giờ chơi đủ rồi, làm ơn đi giùm tôi một cái đi. Đừng có mà ở đó đóng vai người tốt. Anh tưởng tôi dám tới là lựa sao hả? Phu trợn mắt nhìn Tùng. Vũ Phong cũng y chang như vậy. Tùng lần đầu tiên nổi giận trước mặt của họ, thật là không tưởng tượng được. Mặt đỏ bừng, Tùng đứng thẳng trên giường bệnh, khi thế áp đảo cả hai, miệng nói ra những cái lời khó nghe. Tùng Nhu Mi hòa nhã đã biến mất. Cậu chỉ trực lao vào đập đối phương như một trận, nếu như còn chọc điên cậu. Phu đứng dậy ra khỏi phòng bệnh một mạch mà đi thẳng. Vũ Phong sau vài giây cũng đã bỏ đi ra ngoài. Tùng mất giác ngồi phịch xuống giường, cậu thở hổn hển. Bao nhiêu tức giận tích tụ trong người của cậu một lần được bung sạch sẽ, giống như một cái quả bóng xì hơi. Tùng xẹp lép. Trời ơi, mình vừa làm gì vậy trời? Mang luôn cả Vũ Phong với mấy từ khó nghe như vậy sao? Tuy là cũng hơi quá ư, mang luôn cả Vũ Phong, nhưng thật là thoải mái mà. Còn cái mặt của anh ấy kìa, buồn cười gì đâu, khó coi đến không thể khó coi hơn. Xả hết bực bội, Tùng thấy người của mình nhẹ tân, tâm trạng trở nên vui vẻ. Còn vừa làm một cái việc mà mấy năm trời nay không dám làm, chính là mắng Vũ Phong. Yes! Tùng bất giác nhảy tưng tưng ở trên giường, hoan hô cậu vừa thoát khỏi cái nỗi ám ảnh hung thần của cậu. Thật sung sướng, thật đáng để chúc mừng mà. Tùng thèm làm cái việc vừa rồi đã lâu lắm rồi mà không có được. Gạch một cái, cửa phòng bật mở, Vũ Phong ra ngoài. Nhưng mà anh ta không có đi. Nhìn thấy cái tên Phú chiến mắt đó, mặt mày sượng trân, đi một mạch không quay đầu lại. Vũ Phong thở ra nhẹ nhõm, anh không rảnh để mà đi tranh cãi như con nít với tình địch. Vũ Phong ngồi xuống ghế chờ bên ngoài, anh dự định để cho Tùng hạ quả bớt thì sẽ đi vào. Tùng có đuổi anh cũng là vô ích mà thôi, trừ khi anh tự muốn đi. Ngẫm lại những cái lời mà Tùng vừa nói với anh và cái tên phú kia, Vũ Phong bất giác thở dài. Anh không ngờ bảo bố của anh lại nghĩ như vậy đó. Từ ban đầu anh có là người xấu với cậu thật đó, nhưng cũng đâu đến nỗi xem cậu là cái thằng điếm như cậu nói chứ. Về sau anh rất yêu cậu mà, yêu chết đi được chứ. Chỉ là anh hơi mà thôi. Thôi thì cho rằng anh đã quá đáng, nhưng không thể để cho Tùng tiếp tục nghĩ anh không yêu cậu, xem cậu như là một cái món đồ chơi. Có là một cái món đồ chơi thì cũng là một món đồ quý mà anh trân trọng giữ gìn, chứ không phải là cái món đồ tầm thường nào đó như cậu đang nghĩ. Không ngờ không chờ được nữa, anh đã phải vào làm cho rõ mọi chuyện. Anh hiện giờ không phải như là như cậu nói. Cậu với anh tất cả, đó chính là tất cả. Tất cả là trái tim của anh. Để cứ bước vào phòng bệnh, một cảnh tượng khiến sau này anh nhớ mãi đến không quên. Tùng nhảy tưng tưng ở trên nệm như là vui mừng lắm. Trông thấy anh, cả người của cậu cứng đờ. Cái mặt ngu được ra sau đó là ngưỡng cả chính cả người. Anh có thể thấy cả một vườn cà chua chín mọng ở trên giường bệnh. Nhưng ngay lập tức anh nổi một cái trận lôi đình. Thằng nhóc không có một chút nào buồn khổ và anh lo lắng cả, hại cho anh phải thấp thỏm lo âu, vội vã chạy vào trong đây. Vũ Phong leo thẳng lên trên giường, giày cũng không chịu cởi. Chưa đầy 2 giây, anh đã giật cậu ngã rầm xuống cái giường, khóa chặt tay chân của cậu ở dưới người của anh. Tùng còn đang ngây ra vì bị anh ta bắt gặp thái độ kỳ cục của mình, đã bị vật ngã xuống nệm. Cả người bị niêm cứng ngắt, khỏi có mà nhúc nhích, miệng chỉ kịp ui một tiếng kêu đau. Còn cười sao? Ai là mới vừa đau khổ đó hả? Dám gì dịch danh sao hả? Vũ Phong ép chặt Tùng xuống giường, miệng là sấn xả hỏi tội. Anh cũng không quên nhẹ tay bớt khi nghe bảo bố kêu đau. Ai nói dối chứ hả? Anh chẳng phải lúc nào cũng xem nhẹ tình cảm của em đó sao? Có bao giờ anh xem em là cái người anh yêu đâu? Buông ra đi. Vậy chứ thời gian qua anh đang yêu ai chứ hả? Yêu bản, yêu bản thân của anh thôi. Anh lầm, em cũng lầm mà. Anh có yêu gì em đâu. Không ai đối xử với người mình yêu như vậy cả. Tùng ba, Vũ Phong buông cậu ra, khẽ xoa xoa những cái nơi mà anh vừa nắm chặt giờ đang ngấn hồng lên. Anh biết anh sai rồi mà, đừng giả nữa nghe được không? Anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn nữa đâu. Tha lỗi cho anh đi mà. Anh đối xử tệ với em như thế á, em cũng không để tâm. Nhưng mà anh mang gia đình của em ra làm trò cười cho thiên hạ, anh biểu em làm sao mà coi như không có chuyện gì đấy chứ. Tùng bắt đầu nghe giọng của mình có phần kỳ lạ, hình như là nức nở, uất ức thì phải. Tùng ngồi dậy, thu người về một góc cách xa Vũ Phong ra. Vũ Phong ngồi ngay ngắn lại mà nhìn Tùng. Anh biết mình sai rồi, anh sẽ đi xin lỗi gia đình của em. Em chịu không? Sẽ làm như ba của em nói đó, đừng cứ hỏi đàng hoàng. Ngoan, đừng giỡn nữa nha. Tùng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không thể nào mà tin được hiện lên rõ ràng. Vũ Phong giơ ngón tay lên trời mà thề. Lời này là anh nói thật, hoàn toàn là không có đồ gì hết. Em tin anh đi, anh sẽ làm cho cả nhà chấp nhận anh. Em đã bỏ đừng động tới người nhà của em nữa mà. Họ mà sức mẻ miếng nào, em thề là sẽ sống chết với anh đó. Tùng lừ lừ mắt. Ai mà tin được Vũ Phong sẽ không dùng cái những thủ đoạn đen tối bức người ta nghe lời anh chứ. Cậu không phải chưa nếm qua mà đi tin một cái rụp đâu. Nè, có ai lấy miếng thịt nào của người nhà em đâu mà nặng lời với anh như vậy chứ. Anh đi xin lỗi, đúng nghĩa là xin lỗi, không có gì khác cả. Anh còn muốn em yêu anh mà làm sao dám làm được cái chuyện trái em chứ. Nè, có đúng là anh là Vũ Phong không vậy hả? Nè, em sao mà khéo nói đùa quá à? Sao, tin anh chưa? Ngoan mà, đừng nha nữa nha. Nha nha nha nha. Không, không nên tin anh dù chỉ một chút nào đâu. Em không muốn dây dưa với anh nữa đâu. Buông tha em đi mà. Anh thiếu gì người theo anh chứ, cần gì cái kẻ nhà quê này chứ. Chưa hết câu, Tùng đang bị Vũ Phong bóp chặt miệng, không cho cậu nói tiếp. Vũ Phong mắt long lên sòng sọc. Nè, rút lại lời của em nói ngay lập tức. Tin anh, nói. Tin anh. Tùng không biết mình đang bị Vũ Phong áp đảo, bất giác rầm rắp làm theo cái lời anh ta nói. Không bỏ anh. Không bỏ. Lúc nào cũng sẽ ở cạnh anh. Ừ. Cấm nói anh thích người khác. Không thích. Không giận anh nữa. Vũ Phong bỗng nhiên dịu giọng lại. Không giận. Giận. Thôi, thôi được thì giận đó. Giận chán rồi á thì đừng giận nữa nghe. Không điệp để cho Tùng trả lời, anh áp môn của mình lên trên môn của cậu, hôn đến quên trời quên đất. Cảm giác hạnh phúc đã tràn ngập khắp cả người anh. Thọc một tiếng, Vũ Phong nghe môn của mình đau điếng, một vị mặn tanh tanh xông lên trên mũi. Anh buông Tùng ra, trên miệng của cậu còn dính một cái vệt đỏ. Cắn được anh ta một phát, Tùng hả hê lắm. Ít ra anh cũng phải biết cậu giận đến mức nào chứ. Không phải chỉ là dâm mà con ngọt ngào là dụ được cậu. Nhưng mà Tùng cũng bị thuyết phục không ít sau cái nụ hôn đẫm máu đó. Vũ Phong chạm nhẹ môi của mình, anh không nói gì cũng là không nổi giận. Anh chỉ lặng lặng nhìn Tùng, sau đó thì một bước không rời đi. Vũ Phong ở hẳn trong bệnh viện luôn, nói luôn là Tùng không bệnh nặng gì nặng cả. Nhưng anh không thuyết phục được cậu tham về, nên đành theo cậu ăn dầm nằm về ở trong bệnh viện. Anh cứ phải tỉ tê theo mà năn nỉ cậu đồng ý bỏ qua, rút lại cái lời chia tay. Tùng không biết cứ sau mỗi lần xuống nước với cậu, Vũ Phong đều tìm cách ra ngoài để mà rít thuốc. Mặt của anh ta đen đến nỗi không thể nào mà đen hơn. Tại sao Tùng lại cố chấp như vậy chứ? Không lẽ cậu thực sự không yêu anh nữa sao? Hôm mà Tùng đến nói với anh cả hai chia tay, rõ ràng là cậu vẫn nói yêu anh mà. Chẳng lẽ cái tên phú kia đã lung lay được cậu sao? Vũ Phong đã ở lì trong này để tạo cho cái tên phú kia có cơ hội gặp riêng Tùng. Mặc dù anh đã cho người làm rối hắn ta, nhưng mà càng ở bên cạnh vẫn sẽ là chắc ăn hơn. Khổ nỗi anh tấn công mấy lần thì y như rằng anh thất bại, đủ làm cho mặt của anh ngày nay càng tối hơn. Tùng ở ngay bên cạnh mà ôm không được, yêu không xong. Anh đến là nhẫn nhịn cực hạn. Lắm lúc Vũ Phong cũng đã tự phục mình, nhưng tính tới tính lui thì tình hình như vậy vẫn là tốt hơn nhiều so với cái khoảng thời gian anh không được gặp cậu. Nếu như chọn, anh thà chọn cái lúc này. Anh không thể chịu nổi cái cảnh nhớ mong đến thắt tim thắt ruột. Xả hết được mọi thứ khó chịu trong lòng, Vũ Phong lấy lại cái vẻ mặt tươi tắn trở về phòng bệnh. Cứ như vậy, Vũ Phong lần đầu tiên nếm được cái mùi vị năn nỉ người yêu. Anh cũng đã ngộ ra, thì ra khi yêu một người thì thực sự to tiếng không dám, làm trái ý cũng sẽ không dám. Nhận được từ người yêu một cái nụ cười còn vui hơn cả tháng một hợp đồng làm ăn lớn. Vũ Phong là Vũ Phong, từ nay chấm dứt cuộc đời chỉ có ra lệnh để yêu cậu. Anh khẽ thở dài, dù gì cũng là tự nguyện, không ai bắt ép cả. Bị bắt ép cũng có ngày chạy thoát, chứ mà tự nguyện rồi thì chỉ có là chung thân thôi. Tùng không phải không nhận ra cái sự nhẫn nại của anh ta. Cậu nghĩ tới cái việc Vũ Phong đã bắt đầu làm gì đó để xin lỗi gia đình của cậu, nhưng anh lại không hề có ý muốn nói cho cậu biết. Tùng đâm ra lo, cậu không biết Vũ Phong có giở trò quỷ ma nào để hối không kịp hay là không nữa. Tuy miệng hăm dọa liều mạng với anh, nhưng Tùng biết một khi Vũ Phong đã làm thì cậu chỉ có nước bó tay mà thôi. Cuối cùng Tùng đành nhượng bộ sau 3 ngày đàm phán. Nè, không ai, không có làm em bị thương sao? Không làm rớt một sợi tóc của bất kỳ người nào, không uy hiếp ai hết, to tiếng một chút cũng sẽ không, không phá công việc trường lớp gì của mấy đứa nhỏ, nghe chưa? Cái bóng của anh cũng không được tới mấy cái chỗ đó, không khó dễ họ một chút cũng không. Không tin Tùng à? Anh ngoài mấy cái cách đó thì không có cách gì khác cả. Em đang chọc gan anh hả? Nè, em chưa có tha thứ cho đâu nữa nha. Tùng cười thầm ở trong bụng,